Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải vì con bạch tuộc đã mang theo hết cá không chấm tranh hỏi Quyền Quyền. Quyền Quyền vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, cười tâu toét, trong hồ này vốn không có cá, những con cá này đều là thú cưng nhỏ mà tôi nuôi. Hả, thế thì quá lợi hại rồi. Chấm tranh có thể thấy từ thuộc tính, tốc độ nuôi cá, 80. Của Quyền Quyền rằng Quyền Quyền rất có lợi cho căn cứ. Những thuộc tính tương tự như vậy, trước đây khi cô chơi trò chơi, cô chỉ thấy trên những vật phẩm như vật tổ hoặc thần khí. Một con bạch tuộc cũng có, những nhà nghiên cứu này đã nuôi ra một con quái vật như thế nào khi làm thí nghiệm vậy? Trầm tranh tạm thời không đào sâu, nhưng cô nhận thấy rằng khi họ rời khỏi hồ này, bản đồ này đã hoàn toàn đóng lại, thay vào đó là tên thay đổi, từ hồ bỏ hoang thành hồ nước thải. Và không lâu sau khi Quyền Quyền rời đi, hồ nước này cũng từ xanh tươi như ban đầu trở nên chê chóc. Không lâu sau, một đội các nhà khoa học dừng lại bên bờ hồ. Trong số họ có một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục. Hắn tìm thấy những miếng xúc tu và chất nhờn còn sót lại của họ trong túp lều, để cấp dưới kiểm tra những dấu vết này thực sự là con bạch tuộc khổng lồ mà họ đang tìm kiếm. Sắc mặt của người đàn ông trở nên u ám. Khả năng của bạch tuộc khổng lồ trong nước hẳn là vô địch. Cho dù là tàng hình, tập kích hay chỉ huy đàn cá, đều khiến những kẻ săn bắt không thể tiếp cận. Nhưng một con bạch tuộc khổng lồ như vậy, bây giờ chỉ còn lại những mảnh xúc tu bị gặm nham nhờ. Là ai đã đối xử với vật thí nghiệm của họ như vậy? Có phải là những con quái vật khác đã trốn thoát khỏi viện nghiên cứu số 4 không? Thưa ngài, một người đàn ông mặc áo blau trắng nghiên cứu đi tới, thì thầm với hắn. Có một hàng dấu chân biến mất giữa chừng. Chúng tôi vẫn đang truy tìm một người khác. Đáng ghét, hắn nghiến răng, tiếp tục giám sát. Một khi xuất hiện o động năng lực tương tự thì báo cáo cho tôi. Trầm tranh và những người khác nhanh chóng đưa con bạch tuộc trở về Noe. Tử Chu là một người có năng lực ở một căn cứ khác. Hắn cũng muốn đến để đánh bắt cá. Trầm tranh và những người khác nghĩ đến việc hắn đã vất vả cả đường, không nói chuyện con bạch tuộc đã trở thành thú cưng nhỏ của họ, mà chia cho hắn một vài con cá, nhưng đồng thời cũng nói với hắn rằng, loài cá trong hồ này dường như đã tuyệt chủng rồi. Tử Chu mơ hồ đoán rằng sự thay đổi này có liên quan đến họ, mặc dù hồ này khá gần căn cứ của họ, trước đây là một nguồn cung cấp thịt khá ổn định, nhưng bây giờ đã không còn nữa, hắn thấy năng lực của hai người này rất kỳ lạ. Nên không nói nhiều với họ, chỉ nói rằng đã biết, sẽ trở về căn cứ để báo cáo. Đợi đến khi trở về căn cứ, Trầm Tranh phát hiện ra rằng ao cá sơ cấp trong căn cứ đã hiển thị trạng thái có thể mua, cô nhấp vào. Mua ao cá sơ cấp, liền thấy ở dưới cùng của căn cứ xuất hiện một hồ nước nhỏ màu xanh lam đậm. Cô và Lệ Vi Hàn đưa con bạch tuộc đến nơi, nhưng con bạch tuộc nhỏ lại bắt đầu nhỏ tiếng kêu một cách tủi thân. Không đủ lớn. Không ở được. Ồ đúng rồi, Trầm Tranh thở dài buồn rầu, bên cạnh con bạch tuộc nhỏ có ghi cần. Ao cá trung cấp, 2, từ sơ cấp lên trung cấp, cần 500 vàng. Cách chương.